Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà Lâm Hiên, nhưng là xuất thủ lần nữa, lại là chém xuống một kiếm, đem một cái khác chiến giáp chém thành hai khúc, đỏ sậm thần long, lần nữa đem chiến giáp nhặt lên. Hắn nói, đúng là trận pháp, các ngươi nhìn, mặc dù không phải hoàn toàn tương tự, nhưng mà, phần lớn ký hiệu, là giống nhau. Hơn nữa, chiến giáp này, cùng những thứ này yêu thú là nhất thể, từ ngoài giới công kích, rất khó đem hắn đánh nát. Tiểu tử, cũng chính là ngươi, nắm giữ lớn long kiếm hồn, mới có thể dễ dàng, bổ ra những chiến giáp này a. Bằng không mà nói, liền xem như những thứ khác những cái kia 70 giai lão tổ liên thủ, đều không chắc chắn có thể đủ thành công. Sau đó thì sao? Lâm Hiên liền ra tay, một kiếm một cái, đem trấn áp những thứ này yêu thú, toàn bộ chém giết. Quá trình này nhìn như đơn giản, kỳ thực vô cùng tiêu hao sức mạnh, bởi vì chỉ có toàn lực vận dụng Đại Long Kiếm mới có thể đem hắn chém thành hai khúc, mà mỗi một lần vận dụng Đại Long Kiếm, đối với Lâm Hiên tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Bất quá, còn tốt, những thứ này yêu thú đều bị Thẩm Tĩnh Tu trấn áp, bằng không mà nói, đánh nhau sẽ càng thêm tiêu hao sức mạnh. Đỏ sậm thần long nhưng là ở một bên hành động, mỗi khi Lâm Hiên bổ ra một kiện chiến giáp thời điểm, hắn liền đem cái kia chiến giáp mảnh vụn cho thu lại, thu thập càng nhiều, đến lúc đó hắn lĩnh hội nghiên cứu cũng liền càng dễ dàng. Một bên Thẩm Tĩnh Tu đâu, nhưng là yên lặng đi theo, ánh mắt của nàng có chút cổ quái, dường như đang nhớ lại cái gì. Đợi đến chiến đấu nhanh lúc kết thúc, Thẩm Tĩnh Tu đột nhiên nói, những thứ này tựa như là áo ngọc dây vàng. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, ngươi nói là, những chiến giáp này tên, gọi là áo ngọc dây vàng sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thẩm Tĩnh Thu gật gật đầu, có lẽ vậy, trong trí nhớ ta, hẳn là cái tên này, nhưng mà, những thứ khác, ta không nhớ ra được rồi. Lâm Hiên lại nhìn phía đỏ sậm thần long, hỏi, ngươi biết không? Đỏ sậm thần long vẫn như cũ lắc đầu, hắn nói, nhìn cái dạng này, hẳn là, Thẩm Tĩnh Thu ở kiếp trước ký ức, nàng ở kiếp trước. Thế nhưng là cái trước kỷ nguyên, tiên cổ kỷ nguyên sự tình nha, khoảng cách bây giờ quá xa xưa, ta làm sao có thể biết đâu. Chờ trở về, hỏi một chút Chu Thiên Sư, xem bọn hắn Thiên Sư Liên Minh, có biết hay không. Kế tiếp, Lâm Hiên tiếp tục ra tay, đem tất cả yêu thú giải quyết sau đó, hắn nghỉ ngơi một hồi, lấy ra thiên tài địa bảo phục dụng, sẽ tiêu hao sức mạnh khôi phục. Sau đó, Lâm Hiên lần nữa lên đường, hắn một tay nhấc lấy lớn long kiếm hồn, sải bước hướng về phương đi đến. Một bên Thẩm Tĩnh Thu, đỉnh đầu nhưng là lơ lửng thanh đồng tiên điện, tùy thì chuẩn bị động thủ, trấn áp hết thảy. Theo bọn hắn tiến lên, lại có một chút yêu thú lao đến, những thứ này yêu thú trên thân, đều mặc màu vàng chiến giáp, cũng chính là áo ngọc dây vàng, những thứ này áo ngọc dây vàng, hết sức thần kỳ, chỉ có Lâm Hiên lớn long kiếm hồn, có thể bổ ra, đương nhiên, nếu như chỉ bằng Thẩm Tĩnh Thu mà nói, nàng cũng có thể trấn áp hết thảy, nhưng mà, lại không cách nào đánh giết những thứ này yêu thú. Bọn hắn giải quyết một nhóm lại một nhóm, lấy được rất nhiều chiến giáp mảnh vụn. Cuối cùng, phía trước xuất hiện một cái đại điện, đây là một cái cổ lão đại điện, trong đại điện, có 7 tòa bảo tháp, mỗi một tòa bảo tháp, chỉ có một tầng, bảo tháp này, cũng không phải là rất cao, chỉ có vài mét, phía trên khắc đầy ký hiệu thần bí, bọn chúng tọa lạc tại nơi đó, mang theo khí tức của thời gian. Lâm Hiên mấy người, đi tới đại điện thời điểm, trong nháy mắt liền thấy được, cái kia 7 cái bảo tháp, đỏ sậm thần long mừng rỡ vô cùng, có bảo bối, hẳn là không được thần binh, hắn vọt tới, nhô ra long chảo. Muốn thu lấy cái này 7 cái bảo tháp, thế nhưng là, đi tới phụ cận thời điểm, đỏ sậm thần long sắc mặt đại biến, hắn điên cuồng lui lại, cùng với tốc độ nhanh lui trở về, thậm chí, ánh mắt của hắn đều có chút hoảng sợ. Lâm Hiên hỏi, thế nào, có thể làm cho đỏ sậm thần long, khiếp sợ như vậy, chắc chắn là lạ thường sức mạnh. Đỏ sậm thần long nói, cái này 7 cái bảo tháp không tầm thường, ngươi đi đến bọn chúng trước mặt, ngươi sẽ biết. Lâm Hiên hiếu kỳ, hướng về phía trước đi đến, hắn đi tới một cái bảo tháp trước mặt, lập tức cảnh tượng trước mắt thay đổi, trước đây bảo tháp cũng chỉ có 3m, thế nhưng là, đi tới trước mặt thời điểm, bảo tháp này phẳng phất đã biến thành một tòa núi cao vạn trượng, đủ để cho người nhìn xuống, phía trên kia khí tức, như vực sâu biển lớn, bất luận kẻ nào tại trước mặt bảo tháp này, tựa hồ cũng trở nên nhỏ bé, thậm chí, trong lòng sẽ sinh ra, một loại quỳ bái kích động. Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, trên thân còn quấn đại long kiếm khí, khí tức sắc bén, chém chết hết thảy sức mạnh. Cái này mới đưa loại kia kính úy sức mạnh, chém chết, sau đó, hắn cũng lui trở về, hắn nói đến, thật là thần bí sức mạnh, thật cổ quái bảo tháp, không biết bảo tháp này bên trong, là cái gì đâu. Lâm Hiên nhìn phía Thẩm Tĩnh Thu, hỏi, Thu Nhi, ngươi có hay không khôi phục một chút ký ức? Thẩm Tĩnh Thu lắc đầu, biểu thị không có, nàng nói đến, bất quá, chúng ta có thể trực tiếp ra tay, mở ra một tòa bảo tháp xem. Chương 9776, cũng chỉ có thể làm như vậy. Lâm Hiên gật gật đầu, đỏ sậm thần long nhưng là nói đến, ta cảm giác, cái này bảy cái bảo tháp sắp xếp phương hướng, cũng là một cái trận pháp, chỉ là trận pháp, đồng dạng hết sức thần bí, trong thời gian ngắn, ta cũng phá giải không được, bất quá, ta có biện pháp ứng đối. Tiểu tử, ngươi không phải có thất tinh kiếm trận sao? Ngươi có thể dùng thất tinh kiếm trận bao trùm cái này bảy cái bảo tháp, mỗi thanh tiên kiếm đối phó một cái bảo tháp, nghĩ đến hẳn là đủ, lại càng dễ một chút, này ngược lại là một biện pháp tốt. Lâm Hiên nghe xong, triệu hoán ra thất tinh kiếm trận, sáu thanh tiên kiếm trôi nổi ở trong hư không, tỏa ra ánh sáng đáng sợ. Thất tinh kiếm trận uy lực là rất mạnh, mặc dù cũng không phải hoàn chỉnh, nhưng mà cái kia uy lực cũng vượt qua tầm thường 70 giai lão tổ. Bất quá còn thừa lại một cái bảo tháp, không có bị tiên kiếm bao phủ. Lâm Hiên chuẩn bị tự mình mở ra cái này bảo tháp, hít sâu một hơi, Lâm Hiên đi tới, tay phải hắn dung hợp lớn long kiếm hồn, hóa thành thần long long chảo, hung hăng vỗ về phía trước, oanh một tiếng, hắn đẩy ra bảo tháp này, bảo tháp bị mở ra sau đó, bên trong khí tức hiện ra, đây là một loại cực kỳ khí tức cổ xưa. Lâm Hiên vung tay lên, tạo thành kiếm khí phong bạo, đem cỗ khí tức này thổi tan, sau đó, hắn sải bước đi vào. Đỏ sậm thần long không có đi vào, hắn ở bên ngoài hiếu kỳ chờ đợi, không biết bên trong có cái gì đâu. Lâm Hiên mới vừa đi vào sau đó, liền truyền đến một đạo kinh hô thanh âm, đỏ sậm thần long nhảy dựng lên, ta dựa vào, chẳng lẽ có nguy hiểm không? Thẩm Tĩnh Thu nhưng là hóa thành một đạo thiểm điện, trong nháy mắt vọt tới bên trong, không bao lâu, nàng cũng kinh hô một tiếng, đỏ sậm thần long càng thêm tò mò, bên trong đến tột cùng có cái gì? Uy, hai người các ngươi không sao chứ? Không có nguy hiểm à? Bên trong không có ai đáp lại. Đỏ sậm thần long gấp đến độ trực chuyển vòng, đáng chết, chẳng lẽ hai người bị vây ở bên trong sao? Bảo tháp này cũng quá đáng sợ a, không có khả năng a, mặc kệ Lâm Hiên vẫn là Thẩm Tĩnh Thu, thực lực đều rất mạnh a, hơn nữa hai người đều có sức mạnh siêu phàm, nhất là Lâm Hiên càng là nắm giữ đại long a, đủ để bổ ra hết thảy, coi như đánh không lại địch nhân, đào tẩu hẳn là cũng không có vấn đề a, vì cái gì chưa hề đi ra đâu? Mặc kệ, vào xem. Đỏ sậm thần long cắn răng, thân hình thoát một cái vọt tới bảo tháp bên trong, sau khi đi vào, hắn trông thấy Lâm Hiên cùng Thẩm Tĩnh Thu cũng đứng ở nơi đó, hai người giống như không có thụ thương, giống như cũng không có công kích ý tứ, chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ hai người bị cái gì lực lượng cho phong ấn sao? Hắn đi tới, vỗ vỗ Lâm Hiên bả vai, hắn nói, uy, tiểu tử, ngươi vì cái gì không trả lời ta à? Lâm Hiên xoay người lại, thâm tình vô cùng ngưng trọng, hắn không nói chuyện, mà là dùng ngón tay chỉ phía trước, đỏ sậm thần long hiếu kỳ, theo Lâm Hiên phương hướng chỉ hướng về phía trước nhìn lại, sau một khắc, hắn cũng là ngẩn người ra đó, qua rất lâu, hắn mới kinh ngạc thốt lên một tiếng, ta dựa vào, đây là vật gì a? A, không đúng, gia hỏa này, ta giống như nhận biết a, hắn có vẻ giống như Lôi Long Vương a. A, không, hắn chính là Lôi Long Vương. Đỏ sậm thần long choáng váng, ánh mắt hắn trợn tròn lên, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, bởi vì hắn tại bảo tháp này bên trong, nhìn thấy một cái người quen, Lôi Long Vương, Long tộc lão tổ, đối phương làm sao sẽ xuất hiện ở đây cái nào? Phải biết, phía trước bọn hắn tới thời điểm, cũng không có trông thấy Lôi Long Vương, mà Lôi Long Vương lại ở nơi này, chẳng lẽ, Lôi Long Vương so với bọn hắn tới còn phải sớm hơn? Hẳn là cái dạng này, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn sau khi đi vào, cũng nhìn thấy Lôi Long Vương, hơn nữa, Lôi Long Vương trạng thái không thích hợp, Lôi Long Vương bàn xoáy ở trong hư không, lâm vào ngủ say, cái này quá bất khả tư nghị, Lâm Hiên liền nghĩ tới, phía trước nổi điên rời đi ma thần lão tổ, rõ ràng, phía trước có những thứ khác cường giả, so Lâm Hiên bọn người muốn sớm hơn tiến vào bên trong cung điện này, chỉ có điều đều gặp nguy hiểm, mà thần lão tổ trực tiếp dọa đến điên cuồng, mà cái này Lôi Long Vương nhưng là bị vây ở trong bảo tháp này. Đỏ sậm thần long nhưng là nói đến, cái kia những thứ khác sáu mặt khác bảo tháp có phải hay không cũng riêng phần mình có một cái 70 giai lão tổ a? Không nhất định. Thẩm Tĩnh Thu lắc đầu, bởi vì chúng ta không biết trước lúc này rốt cuộc có bao nhiêu cường giả tới, có lẽ vượt qua 6 cái, có lẽ không đủ 6 cái. Hay là trước đừng suy nghĩ nhiều như vậy, trước tiên đem Lôi Long Vương cứu ra, lại nói. Lâm Hiên hít sâu một hơi, chuẩn bị động thủ, đỏ sậm thần long nhưng là kéo hắn lại, nói, tiểu tử, đừng động, ngươi nhìn trên đất. Hắn chỉ vào trên mặt đất, mười phần khẩn trương nói. Lâm Hiên cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất có một chút thần bí đường vân. Những đường vân này liên thành một mảnh, tạo thành cái này đến cái khác, thần bí khó lường đồ án. Đỏ sậm thần long nói, đây đều là trận pháp đường vân, ở đây khắp nơi đều là trận pháp, trên chiến giáp có trận pháp. Trên mặt đất cũng có trận pháp, thậm chí, bảo tháp này cũng là có trận pháp tạo thành, cái này Lôi Long Vương có khả năng, chính là bị trận pháp bị vây. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, tay hắn vung lên, lục đạo thế giới hiện lên, sau lưng tu la thế giới bên trong, đi tới một thân ảnh, hóa thành tu la Lâm Hiên, đạo này tu la Lâm Hiên, sải bước hướng về phía trước đi đến, mỗi một bước, đều dẫm ở những đường vân này phía trên, mà Lâm Hiên bọn người, nhưng là nín thở, cẩn thận nhìn chằm chằm, phía trước cỗ kia phân thân, bọn hắn muốn nhìn một chút, sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, theo tu la Lâm Hiên ngang đi, trong hư không, xuất hiện một đạo lại một đạo đại đạo xiềng xích, rơi vào tu la Lâm Hiên trên thân, những thứ này đại đạo xiềng xích, cùng trên đất phù văn, tựa như là lẫn nhau chiếu rọi, dẫm lên một đạo phù văn, trên thân liền sẽ nhiều một đạo đại đạo xiềng xích, chờ đến lúc đi đến Lôi Long Vương trước mặt, cái này tu la Lâm Hiên trên thân, đã hiện đầy đại đạo xiềng xích, nháy mắt sau đó, những thứ này đại đạo xiềng xích, đem tu la Lâm Hiên thân thể, nhấc lên, nhắc tới giữa không trung, mà những thứ này đại đạo xiềng xích, nhưng là núp ở bên trong hư không, mấy người hít sâu một hơi, bây giờ, tu la Lâm Hiên hạ tràng, cùng Lôi Long Vương là giống nhau, có thể tưởng tượng được. Trước đây, Lôi Long Vương đi tới nơi này, cũng là bởi vì đi vào trận pháp, bị trận pháp hình thành đại đạo xiềng xích, cho trói buộc lại, như vậy muốn cứu Lôi Long Vương, liền phải phá mất những thứ này đại đạo xiềng xích mới được. Lâm Hiên hít sâu một hơi, trong mắt toát ra, cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, hắn thi triển luân hồi nhãn, tại luân hồi chi quang chiếu rọi phía dưới, hắn nhìn phía trước, hắn phát hiện, trên thân Lôi Long Vương, quả nhiên trói buộc rất nhiều đại đạo xiềng xích, Lâm Hiên bàn tay vung lên, để cho tu la Lâm Hiên hóa thành tu la chi lực, bộc phát, bao phủ tứ phương, xem có thể hay không, hủy diệt những xiềng xích này. Tu la Lâm Hiên thân thể đã nứt ra, tạo thành tựa là hủy diệt tu la phong bạo, bao phủ tứ phương, trên người hắn đại đạo xiềng xích, đung đưa kịch liệt, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Lôi Long Vương trên người đại đạo xiềng xích, cũng là nhanh chóng lắc lư, Lôi Long Vương thân thể, cũng lắc lư, Lâm Hiên cũng không có ngừng lục đạo chi lực, coi như làm bị thương Lôi Long Vương, cũng không có liên quan quá nhiều. Chỉ cần có thể đem Lôi Long Vương cứu thoát ra, chịu chút thương lại khó tránh khỏi, bất quá, lần này, đồng thời không có thể làm cho Lôi Long Vương trên người xiềng xích hoàn toàn đứt gãy, chỉ là đứt gãy mấy cây, Lâm Hiên lại là tìm được biện pháp, kế tiếp, hắn tạo thành lục đạo Lâm Hiên, liên tiếp xông về phía trước, tiếp đó, lại dựa theo trước đây biện pháp, tạo thành hủy diệt lục đạo chi lực, oanh kích tứ phương, cuối cùng, đem Lôi Long Vương trên người xiềng xích đều đánh nát, Lôi Long Vương thân ảnh, cuối cùng rơi xuống. Hướng về Lâm Hiên bọn người bay tới, quá tốt rồi, đỏ sậm thần long nhìn thấy một màn này thời điểm, hoan hô lên, Lâm Hiên cũng là thở dài một hơi, Lôi Long Vương phi rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới mấy người trước mặt, nhưng mà, thân thể của hắn cũng không có dừng lại, không chỉ như thế, hắn long chảo còn giơ lên, hướng thẳng đến Lâm Hiên bọn người đánh tới. A còng bạn đang đọc bản lưu trong hệ thống, xin phép nghỉ, xin mấy ngày nghỉ, tấu chương xong, nội dung không đầy đủ, nhấp để hệ thống tải lại, chương 9778 thất thải tiên quang. Lôi Long Vương, vậy mà công kích Lâm Hiên bọn người, cái này lần nữa ngoài dự liệu của mọi người, đỏ sậm thần long gào thét đến, đáng chết, ngươi điên rồi sao, ngươi thanh tỉnh một điểm, là chúng ta, giống, đỏ sậm thần long phát ra, tiếng gào rung trời, Lôi Long Vương đồng dạng phát ra, giống giận rung trời thanh âm, hắn tiếng rồng ngâm, vang vọng đất trời, chung quanh hư không, đang không ngừng run rẩy, hắn long trảo, càng là toát ra, ánh sáng đáng sợ, tựa là hủy diệt lôi đình chi lực, ở trong thiên địa lấp lóe. Hung hăng chụp lại, Lâm Hiên nhíu mày, hắn lộ ra bàn tay, hướng về phía trước vung vẩy, lập tức, một cái thương thiên đại thủ, phóng lên trời, trong nháy mắt liền cùng đầy trời lôi đình long chảo, đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, vang lên, Lôi Long Vương long chảo, bị chặn, thế nhưng là, chiến đấu cũng không có kết thúc, Lôi Long Vương một cái khác móng vuốt, chụp lại, đồng thời, hắn phun ra một mảnh lôi hải, lần nữa đánh tới Lâm Hiên bọn người, trong biển lôi, có cái này đến cái khác lôi đình ký hiệu, càng không ngừng lăn lộn. Những cái kia lôi đình ký hiệu toát ra ánh sáng đáng sợ, phảng phất có thể hủy diệt thế gian hết thảy. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, xuất thủ lần nữa, trên người hắn hiện ra đáng sợ kiếm khí, đâm rách lôi hải, đem lôi đình biển cả xé thành mảnh nhỏ, đồng thời hắn lộ ra một cái khác bàn tay to chộp tới Lôi Long Vương. Hắn còn âm thanh lạnh lùng nói, Lôi Long Vương thanh tỉnh lại, trong giọng nói của hắn mang theo vô cùng cường đại thiên đạo sức mạnh. Lôi Long Vương thân thể không ngừng lắc lư, nhưng mà vẫn như cũ điên cuồng phản kích. Lúc này, Thẩm Tĩnh Thu nói đến, Lâm Hiên ca ca, ta cảm thấy Lôi Long Vương trạng thái không thích hợp, chúng ta trước tiên liên thủ đem hắn trấn áp a. Kế tiếp, Thẩm Tĩnh Thu cũng ra tay rồi, nàng đánh ra Thanh Đồng Tiên Điện. Cái này Thanh Đồng Tiên Điện cũng không phải một kiện vũ khí chân chính, là từ Thẩm Tĩnh Thu tiên đạo sức mạnh ngưng tụ hình thành, nhưng mà nó so với bình thường thần binh còn muốn đáng sợ. Nó trên không trung tỏa ra ánh sáng đáng sợ, hình thành cung điện, so Lôi Long Vương thân thể còn muốn khổng lồ. Nó nhanh chóng rơi xuống, bao phủ Lôi Long Vương thân thể, Lôi Long Vương càng không ngừng lăn lộn, thế nhưng là vẫn là bị Thanh Đồng Tiên Điện sức mạnh đem áp chế, nhưng hắn cũng không hề hoàn toàn bị trấn áp, thân thể của hắn càng không ngừng lăn lộn, phảng phất muốn lật tung thanh đồng tiên điện. Lâm Hiên thấy thế, chấn động vô cùng, cái này Lôi Long Vương thực lực cũng so trước đó mạnh hơn nhiều. Hắn phát hiện, tại Lôi Long Vương trên lưng, có một chút hào quang bảy màu đang lóe lên, những thứ này hào quang bảy màu tạo thành một cổ thần bí sức mạnh, loại này thất thải quang mang cũng không thuộc về Lôi Long Vương, xem ra hắn cũng phải ra tay rồi. Lâm Hiên cũng lộ ra long trảo, cực lớn long trảo bắt được Lôi Long Vương đầu người, đại long kiếm hồn sức mạnh bộc phát, vô số đạo kiếm khí vọt tới bao phủ Lôi Long Vương thân thể, những kiếm khí kia chém vào thất thải quang mang phía trên, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, thất thải quang mang nhanh chóng lắc lư, vậy mà không có trong nháy mắt ma diệt, mà là chặn lại kiếm khí. Chỉ có điều, cả hai bắt đầu giằng co, nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên chấn kinh, lực lượng thật đáng sợ, vậy mà có thể ngăn cản kiếm khí của hắn, cái này quá bất khả tư nghị, phải biết, hắn đại long kiếm, mạnh dường nào nha, nhưng mà, trong cung điện này, lại liên tiếp nhận lấy khiêu chiến, lúc trước, cái kia hoàng kim quang mang, có thể chống đỡ hắn đại long kiếm, bây giờ, cái này thất thải quang mang, cũng tương tự có thể chống đỡ hắn đại long kiếm, này liền bất khả tư nghị, chẳng lẽ, cái này thất thải quang mang cũng là một loại nào đó chiến giáp phát ra sao? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, toàn lực thúc dục, đại long kiếm hồn sức mạnh, vô kiên bất tồi kiếm khí, liên tục không ngừng địa, từ trên người hắn dũng mãnh tiến ra, rơi vào trên thân Lôi Long Vương, chém về phía những cái kia hào quang bảy màu. Hào quang bảy màu, mặc dù cực kỳ cường hãn, nhưng mà, cuối cùng vẫn, bị từng chút một ma diệt, Lôi Long Vương tiệm dần dần, cũng sẽ không phản kháng. Hai người liên thủ, cuối cùng trấn áp lại Lôi Long Vương. Ta dựa vào có thể tính thành công, Lôi Long Vương thực lực, mạnh như vậy sao? Đỏ sậm thần long ở phía xa quan chiến, nhìn thấy Lôi Long Vương bị trấn áp sau đó, hắn mới lao đến, hắn kinh ngạc vô cùng, Lâm Hiên nhưng là nói, có vấn đề, Thẩm Tĩnh Thu cũng là nói, quả thật có vấn đề, tu vi của hắn, vẫn là 70 giai, nhưng mà, thực lực của hắn, nhưng lại xa xa vượt qua phía trước, càng quan trọng chính là, hắn tình trạng không thích hợp a. Các ngươi nhìn, đây là cái gì? Đỏ sậm thần long kinh hô lên, cứ như vậy một hồi, hắn đã phóng lên trời, đi tới Lôi Long Vương sau lưng, hắn phát hiện, đồ vật không tưởng tượng nổi, Lâm Hiên cùng Thẩm Tĩnh Thu, cũng vọt tới, cũng tới đến Lôi Long Vương sau lưng, cái này xem xét không sao, hai người đào hít sâu một hơi, tại Lôi Long Vương sau lưng, xuất hiện mảng lớn thất thải quang mang, những ánh sáng này nối thành một mảnh, tạo thành chiến giáp thứ đồ thông thường, bao trùm ở Lôi Long Vương phía sau lưng, Lâm Hiên đưa tay, bổ ra một đạo kiếm khí, đánh vào cái này thất thải chiến giáp phía trên, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Kiếm khí bị chặn, Lâm Hiên nói đến, vừa rồi, cái kia thất thải quang mang, hẳn là chiến giáp này, chỉ ra phóng xuất, ta cảm giác, nó so trước đó hoàng kim chiến giáp, mạnh hơn, có thật không, chẳng lẽ, cái này cũng là một kiện chiến giáp sao, thế nhưng là, nó không hoàn chỉnh a, ta xem một chút, phía trên có hay không phù văn, đỏ sậm thần long vọt tới, thế nhưng là, không đợi hắn dò xét đâu, một bên Thẩm Tĩnh Thu, chính là nói đến, đây cũng là thất thải ngọc áo, so áo ngọc dây vàng, cường hãn hơn tồn tại. Đỏ sậm thần long nghe xong, hít sâu một hơi, sau đó, trong mắt toát ra, ánh mắt tham lam, Lâm Hiên nhưng là nhíu mày, xem ra, cái này thất thải ngọc áo, cũng hẳn là thuộc về, bên trong cung điện này đồ vật, chỉ là, tại sao lại tại trên thân Lôi Long Vương, Lôi Long Vương biến thành cái dạng này, hẳn là, bộ chiến giáp này vấn đề a? Hắn hỏi, như thế nào, mới có thể cứu ra Lôi Long Vương đâu, cái này ta biết, đỏ sậm thần long nói đến, a, đem chiến giáp này tháo ra, hẳn là được rồi a. Hắn chỉ là thuận miệng nói. Hắn chỉ là muốn nhận được cái này thất thải ngọc áo mảnh vụn, nhưng mà Thẩm Tĩnh Tu lại là gật gật đầu, nói, Vô Lại Long nói không sai, dỡ xuống chiến giáp này tới, thì có thể để cho Lôi Long Vương tỉnh lại, bất quá, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, chiến giáp này, đã cùng Lôi Long Vương bộ phân thân thân thể, hòa làm một thể, muốn tháo ra, nhưng cũng không dễ dàng, trực tiếp đào xuống đến đây đi, đỏ sậm thần long nói đến, mặc dù, sẽ móc xuống đối phương không thiếu thịt rồng, lấy Lôi Long Vương cường hãn, muốn khôi phục, hẳn là cũng không có vấn đề, Thẩm Tĩnh Thu lại là lắc đầu, nói, không được, ngươi cho là cái này thất thải ngọc áo, chỉ là bao trùm thân thể của hắn, kỳ thực, còn bao trùm hắn nguyên thần, bằng không mà nói, Lôi Long Vương không có khả năng, không biết chúng ta, cũng không khả năng, đối với chúng ta công kích, ngươi có thể phá hư thân thể của hắn, chẳng lẽ, còn nghĩ phá hư hắn nguyên thần sao, phải biết, hơi không cẩn thận, hắn liền có khả năng hôi phi yên diệt, phiền toái như vậy sao, đỏ sậm thần long nghe xong. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên nhưng là nói đến, để cho ta đi, hít sâu một hơi, trong tay hắn xuất hiện hai đạo kiếm hồn, hắn chuẩn bị, vận dụng đại long kiếm cùng luân hồi kiếm sức mạnh, chương 9779 song kiếm versus tiên quang. Kế tiếp, Lâm Hiên liền thúc dục lớn long kiếm hồn, cùng luân hồi kiếm hồn sức mạnh, hai cỗ sức mạnh bao phủ Lôi Long Vương, đánh tới. Lôi Long Vương trên người thất thải chiến giáp, song phương bắt đầu giằng co. Cái kia thất thải chiến giáp liền phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, nó chịu đến công kích sau đó vậy mà lắc lư, phía trên thất thải quang mang đột nhiên bộc phát, Lôi Long Vương cũng phát ra đau đớn tiếng gầm gừ. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Đỏ Sậm Thần Long sợ hết hồn, nhanh chóng lui lại, liền Lâm Hiên cũng là chấn động vô cùng, không nghĩ tới thiên hạ hai kiếm tề xuất vậy mà không thể hoàn toàn áp chế cái này thất thải chiến giáp, thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Thất thải chiến giáp nhanh chóng phản kích, phía trên thất thải quang mang bay về phía bốn phương tám hướng, thất thải quang mang chỗ đến chỗ, trên thân Lôi Long Vương liền sinh ra một chút chiến giáp. Theo lý thuyết, thất thải chiến giáp bao trùm Lôi Long Vương thân thể càng ngày càng nhiều, mà Lâm Hiên đâu, muốn làm chính là ngăn cản thất thải chiến giáp hoàn toàn bao trùm. Cả hai bắt đầu giằng co, một ngày sau đó, phía trên thất thải quang mang mới bị chém chết, hai đạo kiếm hồn đem cái kia cùng một chỗ thất thải chiến giáp phá hủy xuống. Khi khối kia thất thải chiến giáp rơi xuống, Lôi Long Vương phát ra một đạo tiếng gầm, thân thể của hắn lăn lộn, ánh mắt bên trong dần dần khôi phục tia sáng, mà cái kia thất thải chiến giáp rơi trên mặt đất, vậy mà đung đưa, muốn phóng tới Lâm Hiên, kết quả bị Lâm Hiên một kiếm đánh bay, thất thải chiến giáp bị đánh bay ra ngoài, ánh sáng phía trên lờ mờ đi rất nhiều, nhưng cũng không hề hoàn toàn phá toái, nó rốt cuộc lại đung đưa, xông về Đỏ Sậm Thần Long, ta dựa vào, đồ vật gì, không được qua đây a. Đỏ Sậm Thần Long dọa đến điên cuồng lui lại, hắn long chảo vung lên, đánh ra mấy cái trận pháp, tiến hành phòng ngự, nhưng vô dụng, thất thải chiến giáp hóa thành cầu vòng, trong nháy mắt liền xuyên thủng trận pháp, đi tới Đỏ Sậm Thần Long trước mặt, chỉ lát nữa là phải đem Đỏ Sậm Thần Long trấn áp. Mà lúc này đây, Thẩm Tĩnh Thu ra tay rồi, nàng một cước đá bay Đỏ Sậm Thần Long, đồng thời, đưa bàn tay ra, bắt được thất thải chiến giáp. Thất thải chiến giáp còn nghĩ phản kháng, thậm chí, còn muốn bao trùm Trầm Thanh Thu. Thế nhưng là, khi Thẩm Tĩnh Thu sức mạnh trên người, bộc phát thời điểm, thất thải chiến giáp, trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Hù chết bản hoàng, Đỏ Sậm Thần Long thở dài một hơi, lòng còn sợ hãi, ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc. Cái này thất thải chiến giáp, là có sinh mạng sao? Chẳng lẽ bên trong có khí hồn sao? Thẩm Tĩnh Thu cầm thất thải chiến giáp, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ xa vào đến trong suy tư, mà Lôi Long Vương bên kia cũng là tỉnh, hắn gương mặt mờ mịt, hắn nói đến, ta tại sao lại ở chỗ này? Điện chủ, ngươi như thế nào cũng ở nơi đây a? Hắn thấy được Lâm Hiên, vô cùng kinh ngạc, Lâm Hiên nói đến, ta còn muốn hỏi ngươi, tại sao lại ở chỗ này đâu? Ngươi như thế nào bị cái này thất thải chiến giáp khống chế nữa nha? Lâm Hiên liền đem phía trước kinh nghiệm sự tình nói một lần, Lôi Long Vương nghe xong, một trận nghĩ lại mà sợ, hắn nói đến, ta phía trước, đi tới cái này Vạn Long cung điện, vô cùng kích động, tiếp đó, tìm một cái cung điện, vọt vào, sau khi đi vào, ta liền gặp một chút nguy hiểm, bất quá, bởi vì chúng ta nắm giữ địa đồ, cho nên, ta tránh thoát vừa mới bắt đầu nguy cơ, nhưng mà, lúc đến nơi này, ta nhìn thấy 7 cái bảo tháp, cái kia 7 cái bảo tháp phía trước, còn có một đạo bóng người, bóng người. Lâm Hiên nghe xong, kinh ngạc vô cùng, Đỏ Sậm Thần Long, cũng là hiếu kỳ nhìn về phía bốn phía, hắn nói đến, ngươi đừng dọa ta nha, ở đây nào có những người khác a? Lôi Long Vương nói đến, có lẽ nàng rời đi, ta lúc đó chính xác thấy được một bóng người, kia hẳn là một nữ tử, tóc rất dài, đưa lưng về phía ta, nàng đứng ở nơi đó vô cùng thần bí, ở trên người nàng có một cỗ vô thượng đạo mây, ta phảng phất liếc mắt nhìn liền không nhịn được muốn thần phục. Ngay tại ta kinh ngạc đến ngây người thời điểm, phía trước cái kia nữ tử thần bí xoay đầu lại liếc ta một cái, tiếp đó ta cả người liền mộng, đằng sau xảy ra chuyện gì ta đều không nhớ rõ, lợi hại như vậy sao? Lâm Hiên bọn hắn nghe xong không do chấn kinh, Lôi Long Vương thế nhưng là 70 giai thần vương a, thực lực rất mạnh, vậy mà lại bị một ánh mắt đánh bại, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết liền Lâm Hiên cũng không thể nào điểm này nha, thậm chí ngay cả trước đây chim sơn ca cũng không thể nào a. Lúc này Thẩm Tĩnh Thu đi tới, nàng hỏi, ngươi nói cái kia nữ tử thần bí liếc ngươi một cái, ngươi có nhớ nàng hình dạng thế nào? Lôi Vương nghĩ nghĩ, tiếp đó lắc đầu, nói, không nhớ rõ. Vừa nói, hắn còn một bên quay đầu, nhìn phía Thẩm Tĩnh Thu, thế nhưng là, cái này xem xét không sao. Lôi Long Vương dọa đến kinh hô một tiếng, hắn thân thể đều run rẩy lên, hắn nói đến, là ngươi, ngươi chính là cái kia nữ tử thần bí. Hắn nhìn về phía Thẩm Tĩnh Thu thời điểm, thần sắc vô cùng hoảng sợ, Lâm Hiên nhưng là ngây ngẩn cả người, Đỏ Sậm Thần Long càng là hoảng sợ nói, ta dựa vào, Lôi Long Vương, ngươi ngu rồi a, đây chính là Thu Nhi. Nàng một mực cùng chúng ta cùng một chỗ, trước ngươi làm sao có thể nhìn thấy đâu. Lôi Long Vương lòng còn sợ hãi, hắn nói đến, nhưng ta phía trước, nhìn thấy cái kia nữ tử thần bí, chính là dài cái dạng này, ta sẽ không nhớ lầm. Lâm Hiên nghe xong, hít sâu một hơi, hắn nhìn phía Thẩm Tĩnh Thu, hỏi, Thu Nhi, chuyện gì xảy ra? Thẩm Tĩnh Thu nói, nơi này có ta, ở kiếp trước lưu lại manh mối, có lẽ cũng có ta lưu lại bộ phận sức mạnh a, nhưng cụ thể ta cũng không rõ ràng, muốn biết toàn bộ, đoán chừng phải tiếp tục đi lên phía trước. Kế tiếp, đám người liền tiếp theo tiến lên, mấy cái khác bảo tháp, Lâm Hiên cũng không có động, ai cũng không biết ở trong đó có cái gì. Vạn nhất mỗi cái bảo tháp bên trong đều có Lôi Long Vương loại tồn tại này, vậy coi như phiền toái. Phải biết, một cái còn có thể chống lại, nếu như sáu cái cường giả mặc cái kia thất thải chiến giáp, cái kia Lâm Hiên liền không ngăn được. Còn tốt, khi Lâm Hiên thu hồi thất tinh kiếm trận, bọn hắn thuận lợi rời đi. Cái kia ngoài ra sáu cái bảo tháp cũng không có mở ra, cũng không có cái gì cường giả từ bên trong đi tới. Cái này khiến Lâm Hiên bọn người đều thở dài một hơi. Đám người tiếp tục đi lên phía trước vô cùng yên tĩnh, toàn bộ quá trình đâu cũng không có bất kỳ nguy hiểm. Thế nhưng là đi tới, phía trước đột nhiên xuất hiện sương mù, đó là một loại thanh sắc sương mù, nó chậm rãi nhẹ nhàng đi qua. Trong sương mù mang theo lực lượng thần bí, mới vừa tới trước khi thời điểm đỏ sậm thần long bọn người chính là biến sắc. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn thi triển võ thần thể tiến hành ngăn cản, đồng thời đánh ra long hành kiếm khí, tạo thành một cái kiếm đạo thế giới bao phủ bốn phía. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, những thứ này thanh sắc sương mù rơi vào kiếm đạo trên thế giới, vậy mà phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, toàn bộ kiếm đạo thế giới không ngừng lắc lư. Còn tốt, Lâm Hiên thực lực đủ mạnh, kiếm pháp cường hoành mới có thể ngăn được, bằng không mà nói, đoán chừng sớm đã bị những sương mù này nuốt mất. Lôi Long Vương cũng là khiếp sợ không thôi, trong khoảng thời gian ngắn không gặp, Lâm Hiên thực lực đã cường đại đến tình trạng như thế sao? Hắn vừa định hỏi thăm một chút Lâm Hiên, bây giờ đến cảnh giới gì? Nhưng đột nhiên, hắn ngây ngẩn cả người, hắn nâng lên long trảo, chỉ về đằng trước, hoảng sợ nói, ngươi nhìn đó là cái gì? Lâm Hiên bọn người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện thật trong sương mù, vậy mà xuất hiện một hình bóng, một cái bóng mơ hồ. Cái bóng này mặc dù mơ hồ, nhưng mà, khí tức trên thân lại cực kỳ đáng sợ, vừa xuất hiện, liền phảng phất có thể bao phủ thiên địa. Lâm Hiên bên người long hành kiếm khí đều phát ra tiếng gầm. Chương 9780 tiên cổ ấn ký, cái này thần bí cái bóng vừa xuất hiện, lập tức đưa tới chú ý của mọi người, Lôi Long Vương càng là sợ run cả người, hắn thần sắc trở nên hoảng sợ, hắn chỉ về đằng trước nói, chính là nàng. Trong mắt Lâm Hiên phóng ra lăng liệt tia sáng, nhìn về phía trước, muốn xem xuyên đối phương. Hô, thế nhưng là không đợi hắn thấy rõ, một trận gió thổi qua, bóng người phía trước liền biến mất không thấy. Lâm Hiên nhíu mày, vậy mà biến mất, tốc độ thật nhanh. Lôi Long Vương càng khẩn trương hơn, đỏ sậm thần long nhưng là gào thét, người nào, đi ra. Không có trả lời, đỏ sậm thần long hỏi, tiểu tử, biết là cái gì không? Lâm Hiên lắc đầu, hắn nhìn phía Thẩm Tĩnh Thu, Thẩm Tĩnh Thu nói, tiếp tục đi thôi. Một đoàn người tiếp tục xuất phát, phía trước sương mù càng thêm nồng nặc, đến cuối cùng, những sương mù kia liền như là giao long đồng dạng tại trên không trung múa động. Một đạo sương mù bay tới thời điểm, đám người liền cảm nhận được, phía trên mang theo khí tức đáng sợ, còn có một cỗ băng lãnh sức mạnh. Giờ khắc này, da đầu mọi người run lên, lông tơ đều đứng lên, tiếp tục tiến lên. Oanh, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh, vô tận sương mù từ phương xa tràn tới, liền như là vô số cuồng long trên không trung vũ động, không gian chung quanh hỗn độn, thiên địa đại biến. Lâm Hiên cảm giác phảng phất muốn bị loại lực lượng này nuốt hết, liền hắn đều cảm nhận được nguy hiểm, những người khác càng không cần phải nói, căn bản không chịu nổi. Giống, Lâm Hiên gào thét một tiếng, trên thân đã tuôn ra một đạo tuyệt thế kiếm khí, hóa thành một đầu thần long trên không trung vũ động, long chảo vung vẩy xé ra phía trước sương mù. Lâm Hiên sải bước tiến lên, đồng thời hắn đem kiếm đạo thế giới thi triển nói cực hạn, đám người đi theo tiến lên, chung quanh sương mù phun trào xông về Lâm Hiên bọn người. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, thôi động lớn long kiếm hồn, kiếm khí chém về phía bốn phương tám hướng. Hô hô hô, phía trước sương mù bị chém đứt, còn lại sương mù từ những thứ khác phương hướng vọt tới, phảng phất muốn đem Lâm Hiên bọn người gò bó. Làm, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, đây là kiếm khí cùng sương mù đụng vào nhau âm thanh, hết sức kịch liệt, đỏ sậm thần long choáng váng, đây quả thật là sương mù sao? Như thế nào cảm giác giống như là thần binh? Lâm Hiên kiếm khí vô cùng đáng sợ, chặt đứt không thiếu sương mù, thế nhưng là nơi này sương mù nhiều lắm, nhất là phía trước, càng có sương mù liên tục không ngừng vọt tới, liền như là một mảnh vụ hải, nuốt lấy kiếm đạo thế giới. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm xuống, cái kia người thần bí ảnh cũng không có xuất hiện, liền muốn đánh bại hắn, thực sự là nực cười, đây là tại xem thường hắn sao? Hắn tức giận, kỳ thực, loại này sương mù vô cùng đáng sợ, 70 giai thần vương, căn bản không chịu nổi, trừ phi tu vi càng mạnh hơn, thậm chí, chính là tu vi cường đại, nhưng mà muốn chặt đứt sương mù, cũng rất không có khả năng, cũng chỉ có hắn nắm giữ đại long kiếm, có thể chém chết hết thảy, mới có thể một đường tiến lên. Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, kiếm khí càng ngày càng lăng liệt, tại phối hợp lấy Bắc Minh kiếm pháp, toàn bộ chém vào sương mù phía trên, sương mù bị không ngừng xé mở, cuối cùng, bọn hắn vọt ra, phía trước sương mù đột nhiên tiêu thất, tầm mắt bỗng nhiên vui tươi, cuối cùng đi ra, đỏ sậm thần long thở dài một hơi, vừa rồi thực sự là hù chết hắn, Lôi Long Vương cũng là thở dài một hơi, gương mặt nghĩ lại mà sợ, Lâm Hiên nhưng là hiếu kỳ dò xét, hắn nhìn thấy, tại phía trước, có một gốc cây, một cây đại thụ, cây cao 100 mét, nhánh cây kéo dài, giống như cầu long, toàn bộ đại thụ, nở rộ thần bí tia sáng, thanh đồng tia sáng, cái này, là một khỏa thanh đồng cây, Lâm Hiên choáng váng, những người khác cũng choáng váng, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, lại xuất hiện, đột nhiên, Lôi Long Vương, lần nữa kinh hô lên, hắn chỉ về đằng trước, thân thể run rẩy, tại thanh đồng dưới cây, xuất hiện một bóng người, một nữ tử, đưa lưng về phía đám người, đứng ở nơi đó, không có ai biết, nàng là lúc nào xuất hiện, liền phảng phất đột nhiên xuất hiện, Lâm Hiên sầm mặt lại, trong mắt phóng ra lăng liệt tia sáng, đỉnh đầu càng là ngưng kết tạo thành thượng thương chi nhãn. Lần này, hắn sẽ không để cho đối phương trốn, thượng thương chi nhãn, rơi xuống một đạo quang mang, bao phủ nữ tử thần bí, muốn nhìn rõ đối phương, thân ảnh của đối phương hơi rung nhẹ, tiếp đó quay lại, nàng xem bầu trời một mắt, oanh, thượng thương chi nhãn, chịu đến công kích, tan thành mây khói, thật mạnh, Lâm Hiên chấn kinh, hắn thượng thương chi nhãn, nhưng là phi thường đáng sợ đi tới, 70 giai thần vương, cũng không khả năng dễ dàng đánh nát, bây giờ, cái này thần bí nữ tử lại là dễ dàng làm được. Hắn ngược lại muốn xem, đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào, hắn nhìn phía trước, cái này xem xét, Lâm Hiên ngây ngẩn cả người, phía trước nữ tử xoay người lại, nàng ánh mắt lạnh nhạt, như cao cao tại thượng chúa tể, nàng dung mạo tinh xảo, nhưng thần sắc hết sức nhạt nhiên, phảng phất thế gian hết thảy, nàng cũng không thèm để ý, cao thủ tuyệt thế, Lâm Hiên gặp qua không ít, thế nhưng là lần này, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì nữ tử này, dáng dấp cùng Thẩm Tĩnh Tu một dạng, phía trước nữ tử thần bí không để ý đến những người khác, mà là trong nháy mắt tập trung vào Thẩm Tĩnh Tu, khóe miệng nàng dương lên một nụ cười, oanh, nàng giống như một đạo sấm sét, xông về Thẩm Tĩnh Tu, trong nháy mắt đi tới Thẩm Tĩnh Tu trước mặt, vung tay lên, chộp tới Thẩm Tĩnh Tu. Một màn này vô cùng đột nhiên, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, Thẩm Tĩnh Thu lạnh rên một tiếng, một trường vỗ ra, màu vàng ánh sáng nối liền trời đất, giết hướng về phía trước, cùng nữ tử thần bí công kích đụng vào nhau, lập tức, một cỗ cường đại cơn bão năng lượng, bao phủ tứ phương, đem Lôi Long Vương bọn người, hất bay ra ngoài, Lâm Hiên vung tay lên, che lại đỏ sậm thần long, thối lui đến hậu phương, hắn khẽ nhíu mày, nữ nhân này thật mạnh, đây chính là Thẩm Tĩnh Thu nói ấn ký đi, ở kiếp trước, Thẩm Tĩnh Thu tới qua Long Môn. Lưu lại ấn ký, nhưng vì sao, ấn ký này sẽ đối với Thẩm Tĩnh Tu ra tay? Cái này không phù hợp lẽ thường, chẳng lẽ, vô tận 5 tháng trôi qua, ấn ký xuất hiện vấn đề gì? Ngay tại Lâm Hiên suy nghĩ thời điểm, phía trước lần nữa xảy ra chiến đấu, Thẩm Tĩnh Tu cùng cái kia nữ tử thần bí đánh lên. Hai người động tác nhìn như rất chậm, không có gì sức mạnh, nhưng mà tình huống chân thật, hoàn toàn khác biệt, hai người kia, thực lực vô cùng đáng sợ, đối pháp tác cảm ngộ, đã đạt tới 10 phần cao thâm tình cảnh, hai người chiến trường. Sớm đã bị cường đại pháp tắc bao phủ, người ngoại giới nhìn thấy, cũng là huyễn ảnh, quả nhiên, liền Lôi Long Vương, đều không thể thấy rõ, nhưng, lại có một người là ngoại lệ, đó chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên thi triển luân hồi nhãn, nhìn về phía trước, hắn nhíu mày, hắn có thể thấy rõ chiến đấu, nhưng chính là bởi vì có thể thấy rõ, cho nên hắn mới lo lắng, người nữ nhân thần bí kia, vậy mà cùng Thẩm Tĩnh Thu đánh lực lượng ngang nhau, cái này quá bất khả tư nghị, nhìn một hồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâm Hiên chuẩn bị động thủ, hắn muốn giúp Thẩm Tĩnh Thu, tốc chiến tốc thắng, oanh, Lâm Hiên trên thân, bộc phát ra long hình kiếm khí, một kiếm chém về phía trước, một kiếm này, tốc độ nhanh vô cùng, kiếm khí bên trên còn quấn lôi đình, trong nháy mắt, liền đi tới nữ tử thần bí trước mặt, đem nàng bao phủ, nữ tử thần bí đang cùng Thẩm Tĩnh Thu đại chiến, căn bản không né tránh kịp nữa, nàng chỉ có thể ngạnh kháng, nhìn thấy một màn này, đỏ sậm thần long cười to, ha ha, ngu xuẩn, Lâm Hiên vung lên một nụ cười, trở thành, chương 9781, mắt thấy một kiếm này liền muốn rơi vào nữ tử thần bí trên thân. Nhưng đột nhiên, nữ tử thần bí trên thân, hiện lên một kiện chiến giáp, làm, thanh âm rung trời truyền đến, một kiếm này chạm tại chiến giáp phía trên, oanh minh vô cùng, nữ tử thần bí bị đánh lui ra ngoài, nàng lung lay thân thể, tiếp đó nhìn về phía Lâm Hiên, trong mắt mang theo tức giận, Lâm Hiên chấn kinh, vậy mà không có việc gì, quá bất khả tư nghị. Chiến giáp này lại là cái gì? Cùng trước đây áo ngọc dây vàng, giống sao? Đây là cao cấp áo ngọc dây vàng. Thẩm Tĩnh Thu lúc này giải thích nói, nàng nói, Lâm Hiên ca ca, giao cho ta là được. Lâm Hiên bừng tỉnh, thì ra là thế, hắn gật gật đầu, không xuất hiện ở tay, nữ tử thần bí cũng không có định bỏ qua cho Lâm Hiên. Nàng một trường vỗ đi qua, sức mạnh ngập trời, Thẩm Tĩnh Thu ra tay chặn lại, nữ tử thần bí nổi giận, nàng lạnh rên một tiếng, đánh tới Thẩm Tĩnh Thu, đồng thời, ở trên người nàng, ngưng kết tạo thành một vệt kim quang trên không trung nở rộ, bay về phía nơi xa, đỏ sậm thần long bọn hắn sợ hết hồn, bọn hắn tưởng rằng tuyệt thế thần thông, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền thở dài một hơi, kim quang này không phải hướng về phía bọn hắn tới, bay thẳng hướng về phía nơi xa, nó bay đến trong sương mù, mấy người không để ý đến, bọn hắn tiếp tục quan chiến. Lâm Hiên nhíu mày, dùng luân hồi nhãn nhìn một chút, phát hiện kim quang biến mất, hắn cũng không để ý, kim quang xuyên qua sương mù, đi tới trước đây đại điện, rơi vào cái kia 7 cái bảo tháp phía trên, oanh, cái kia 7 cái bảo tháp, 6 cái đều đung đưa, sau đó, từng cái mở ra, từ bên trong, đi ra 6 thân ảnh, bọn hắn phát ra một đạo gào thét, xông về phương xa, thanh đồng cây chung quanh, Lâm Hiên bọn người đang quan sát cuộc chiến, đột nhiên, hậu phương truyền đến tiếng oanh minh, mấy người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại sương mù kịch liệt lăn lộn, phảng phất sôi trào bọt khí, phốc phốc phốc, những cái kia bọt khí nứt ra, 6 thân ảnh từ bên trong lao đến, rơi vào trên mặt đất, cái này đột nhiên xuất hiện một màn, kinh trụ tất cả mọi người, đỏ sậm thần long kinh hô, ta dựa vào, gì tình huống, Lôi Long Vương như lâm đại địch, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn phát hiện cái này 6 cái thân ảnh, vậy mà đều mặc chiến giáp, thất thải chiến giáp, đây là bảo tháp kia người ở bên trong, bọn hắn làm sao lại đi ra, chẳng lẽ có những người khác đi bảo tháp nơi đó. Lâm Hiên nhìn chung quanh một chút, phát hiện cũng không có cao thủ khác, không đúng, hẳn là trước đây kim quang, đây cũng là cái kia nữ tử thần bí, triệu hoán tới giúp đỡ a. 6 thân ảnh xuất hiện sau đó, trực tiếp động thủ, trên người bọn họ thần lực bộc phát, tạo thành 6 cỗ sức mạnh, đánh tới Lâm Hiên bọn người, cái này 6 cỗ sức mạnh trên không trung dung hợp, ngưng kết tạo thành sức mạnh càng đáng sợ, giết tới đây, lực lượng này thật là đáng sợ, tại này cổ sức mạnh phía dưới, Lôi Long Vương loại này 70 giai cường giả, đều biến nhỏ bé vô cùng. Hắn đều tuyệt vọng, liền tại đây nguy cơ thời điểm, Lâm Hiên ra tay rồi, chỉ thấy Lâm Hiên bước ra một bước, ra tay xuất hiện một đạo kiếm hồn, hắn vung vẩy kiếm hồn, đánh ra một đạo tuyệt thế long ảnh, giết hướng về phía trước, trong nháy mắt cùng 6 cỗ lực lượng, đụng vào nhau, ầm ầm, chấn thiên tiếng oanh minh vang lên, cái kia hủy diệt sức mạnh, cư nhiên bị một kiếm bổ ra, hủy diệt phong bạo từ Lâm Hiên đám người hai bên bay qua, xé nát hư không, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, giống như thần ma, thật mạnh, Lôi Long Vương chấn động vô cùng. Đối diện cái kia 6 cái cường giả cũng là sững sờ. Tựa hồ không nghĩ tới, lại có người có thể chống lại ở. Hừ, 6 người hừ lạnh, xuất thủ lần nữa, bọn hắn phối hợp với, giết hướng về phía trước. Các người lui lại, Lâm Hiên nói, vọt tới, hắn nghênh kích mà lên. Song phương gặp nhau, đại chiến bộc phát, oanh, 6 người trên người pháp tắc bộc phát, tạo thành một phương thế giới, bao phủ Lâm Hiên, cái này thế giới pháp tắc, bên trong có vô tận sơn hà, tựa như thế giới chân thật, phảng phất có thể trấn áp hết thảy. Lâm Hiên cảm nhận được áp lực cực lớn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thần lực trên người bộc phát, vung vẩy đại long kiếm, chém về phía phía trước, kiếm khí đại khai đại hợp, quét ngang hết thảy, Lôi Long Vương hòa đỏ sậm thần long thối lui đến phương xa. Khẩn trương quan chiến, bọn hắn trông thấy, tại trong đó thế giới pháp tắc, vô số đại sơn đằng không mà lên, đè hướng Lâm Hiên, muốn đem Lâm Hiên trấn áp, Lâm Hiên nhưng là vung vẩy kiếm hồn, đem bay tới đại sơn, toàn bộ bổ ra, nhìn thấy một màn này, Lôi Long Vương tùng thở ra một hơi. Hắn nói, cũng không có vấn đề, Long chủ thực lực rất mạnh, đỏ sậm thần long cũng là gật gật đầu, Lâm Hiên chặn 6 người công kích, bắt đầu phản kích, hắn cùng đại long kiếm hồn dung hợp, hóa thân thành long, uy lực càng thêm đáng sợ, phía dưới sơn hà, không ngừng phá toái, toàn bộ thế giới đều đung đưa, cái này khiến cái kia 6 cái cao thủ chấn kinh, bọn hắn chỉ có thể vận dụng lực lượng mạnh hơn, bọn hắn vọt tới Lâm Hiên bên cạnh, cùng Lâm Hiên cận chiến, hóa thân thành long chi sau, Lâm Hiên đã cường đại đến cực hạn. 6 cái cường giả vừa tới gần, liền bị đánh bay, bất quá không có vẫn lạc, trên người bọn họ đều mặc thất thải chiến giáp, đây là cường đại thần bí chiến giáp, phòng ngự vô song, có thể ngăn trở đại long kiếm uy lực, Lâm Hiên tự nhiên cũng biết, hắn gào thét một tiếng, vọt tới, song phương đại chiến càng thêm kịch liệt, sau một quãng thời gian, Lâm Hiên sức mạnh trên người, bắt đầu yếu bớt, đại long kiếm tiêu hao, quá lớn, đối diện 6 cái cường giả, đều bị thương, nhưng trên người chiến giáp, cũng không có phá toái, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lâm Hiên tự nhiên biết, hắn muốn rời khỏi pháp tắc này thế giới, 6 cái cường giả dùng trên người thất thải tiên quang, ngưng kết tạo thành một cái lưới lớn, bao phủ Lâm Hiên liền phảng phất con cá, bị bao phủ, hắn vung vẩy long chảo, muốn xé mở thất thải tiên quang, 6 cái cường giả, đây là liều mạng đánh vào sức mạnh, song phương lần nữa giằng co, Lôi Long Vương nói, không tốt, long chủ gặp nguy hiểm, nói xong, hắn liền muốn tiến lên, đỏ sậm thần long giữ chặt hắn, nói, ngươi không phải là đối thủ, dùng cái này. Hắn lấy ra một cái cực lớn tấm chắn, đây là một kiện thần binh, Thiên Hỏa thần tộc trưởng lão, sử dụng thần binh, đỏ sậm thần long cắn răng, nói, mang ta tới. Lôi Long Vương thi triển tốc độ cực hạn, mang theo đỏ sậm thần long vọt tới, đi tới thế giới pháp tắc phụ cận thời điểm, đỏ sậm thần long đem cự thuẫn ném ra ngoài, hơn nữa hủy diệt cái vũ khí này, oanh, hủy diệt sức mạnh bộc phát, bao phủ hết thảy, thế giới pháp tắc chịu đến kịch liệt xung kích. Hô hô, Lôi Long Vương mang theo đỏ sậm thần long chạy về, bọn hắn khẩn trương nhìn lại, chỉ thấy cái kia thế giới pháp tắc lắc lư, cuối cùng đã nứt ra. Quá tốt rồi, hai người mừng rỡ vô cùng. Thế giới bên trong, Lâm Hiên nguyên bản lâm vào khốn cảnh, đột nhiên, hủy diệt sức mạnh cuốn tới, hắn tóm lấy cơ hội, nhanh chóng phá vây, hắn từ thất thải tiên trong lưới trốn thoát, hơn nữa nhanh chóng khôi phục lực lượng, siêu siêu siêu, bể tan tành thế giới, sáu cái thân ảnh tuần tự vọt ra khỏi, chính là cái kia sáu cái cường giả, bọn hắn vậy mà không có thụ thương, có thể tưởng tượng được, phòng ngự của bọn hắn mạnh bao nhiêu. Sáu người lần nữa giết hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên thi triển lục đạo luân hồi, sáu cái thế giới hiện lên, bao phủ sáu cái cường giả, bây giờ, các ngươi cũng cảm thụ một chút ta pháp tắc. Lâm Hiên âm thanh vang lên, lục đạo trong thế giới, hiện lên pháp tắc khác nhau xiềng xích, trói lại sáu cái cường giả, để cho bọn hắn không có cách nào tại liên thủ. Lâm Hiên bắt đầu từng cái đánh tan, mà đổi thành một bên, Thẩm Tĩnh Thu bên kia chiến đấu, cũng chia ra cao thấp. Chương 9782, Thẩm Tĩnh Thu đánh bại nữ tử thần bí kia, hơn nữa đem nàng, đánh xé nguyên hình, tạo thành tiên cổ ấn ký, nữ tử thần bí biến mất không thấy gì nữa, trong hư không chỉ để lại một cái ký hiệu cổ xưa. Cái ký hiệu này tỏa ra thanh đồng tia sáng. Nó là từ vô số đại đạo chi lực ngưng kết hình thành. Thần bí khó lường, để cho người ta liếc mắt một cái liền đầu váng mắt hoa. Thẩm Tĩnh Thu nhô ra tay, chộp tới cái này tiên cổ ấn ký. Sau đó nàng nhắm mắt lại, cánh tay của nàng đang run rẩy nhẹ nhẹ. Tiên cổ ấn ký đóng dấu ở trên người nàng. Thẩm Tĩnh Thu mở mắt, nàng trong đôi mắt mang theo vẻ kích động. Sau đó, nàng quay người xông về Lâm Hiên bên này, giúp đỡ Lâm Hiên triệt để đánh bại cái kia sáu cái cường giả. Kết thúc, Lôi Long Vương vô cùng kích động. Đỏ sậm thần long cũng là thở dài một hơi, hắn nhanh chóng vọt tới, nói đến, có thể hay không lấy tới một cái hoàn chỉnh thất thải chiến giáp. Hẳn không có vấn đề, Thẩm Tĩnh Thu vừa cười vừa nói, nghe nói như vậy thời điểm, đỏ sậm thần long, vô cùng kích động, ngay cả Lôi Long Vương cũng là gương mặt chờ mong. Lâm Hiên hỏi, Thu Nhi, ngươi như thế nào, thu phục cái kia ấn ký sau đó, thực lực có tăng lên hay không? Thẩm Tĩnh Thu lắc đầu nói, không có tăng lên, bất quá ấn ký này là năm đó ta lưu lại một cái manh mối. Bây giờ ta lần nữa lấy được ấn ký này, ta đã tìm được manh mối, ta biết gian kia đồ vật ở nơi nào, kế tiếp ta sẽ đi tới cái chỗ kia, nếu không thì ta với ngươi cùng đi. Lâm Hiên nói, không cần, Lâm Hiên ca ca, ngươi không phải cũng có mục tiêu của mình sao? Hơn nữa cái chỗ kia có lẽ chỉ có ta có thể đi. Những người khác hẳn là không đi được. Đương nhiên, trước lúc này, ta sẽ giúp các ngươi luyện hóa thất thải chiến giáp, sau đó thì sao? Liền có Thẩm Tĩnh Thu ra tay, hỗ trợ luyện hóa cái kia mấy món chiến giáp, toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi. Mấy cái kia cường giả đã bị trấn áp, căn bản cũng không phải là đối thủ, chỉ có điều quá trình này tiêu hao một chút thời gian mà thôi. Tại Thẩm Tĩnh Thu bên này, luyện hóa chiến giáp thời điểm, còn lại mấy cái bên kia cường giả cũng tới đến khu này Vạn Long chi địa. Bọn hắn trông thấy vô số long tộc cung điện, vô cùng kích động, bọn hắn nhao nhao rơi xuống, bắt đầu tiến đánh cung điện, tìm kiếm bảo vật bên trong. Đương nhiên, cung điện không phải dễ dàng như vậy mở ra, phần lớn người đều thất bại, cũng có một số người thành công, nhưng mà đi vào sau đó, những người kia biến thụ thương trốn về đến, còn có một vài người sau khi đi vào, liền sẽ cũng không có đi ra, đủ loại dấu hiệu cho thấy, nơi này cung điện mặc dù nắm giữ bảo vật, nhưng mà cũng vô cùng nguy hiểm, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá một ngày này, có người mở ra một gian cung điện, từ bên trong bay ra ánh sáng đáng sợ, quang mang này chiếu sáng thiên địa, đưa tới vô số người oanh động, bọn hắn mau mau xông tới, đi tới phụ cận thời điểm, bọn hắn liền phát hiện trong cơ thể của bọn họ bản nguyên đại đạo chi thụ đều kích động run rẩy lên. Bọn hắn kinh hô, đây là dạng gì tia sáng, thật là đáng sợ a, vẻn vẹn rơi vào trên người bọn họ liền có thể dung chuyển bọn hắn bản nguyên đại đạo, đây nếu là hấp thu sau đó khẳng định có thể đề thăng bọn hắn bản nguyên đại đạo a. Bảo vật, đây nhất định là vô thượng bảo vật, xông lên a. Bọn hắn nhanh chóng vọt vào, tiến vào cường giả càng ngày càng nhiều, bên trong tia sáng cũng là càng ngày càng rực rỡ. Bọn hắn nếm thử muốn hấp thu loại này tiên quang, thế nhưng là phát hiện vô cùng khó khăn. Cuối cùng là dạng gì tia sáng, để cho đám người chấn kinh, lúc này có một cái lão tổ nói đến, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết nguyên từ tiên quang sao? Nguyên từ tiên quang là cái gì? Có ít người nghi hoặc, đương nhiên cũng có một chút lão tổ kích động, bọn hắn nói đến đây a, là không kém gì hỗn độn chi quang tồn tại, thậm chí có thể nói là đang khai thiên tích địa phía trước. Liền đã tồn tại một loại tiên quang, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện ở đây. Quá khó khăn, nguyên từ tiên quang ở cái trước kỷ nguyên thời điểm vẫn tồn tại. Bất quá kỷ nguyên này đã biến mất không thấy. Coi như tại hoang cổ thời kỳ cũng rất ít gặp được. không nghĩ tới ở đây vậy mà nắm giữ nguyên từ tiên quang. Chúng ta nếu như có thể hấp thu, tuyệt đối là thiên đại tạo hóa. Ha ha ha ha, thật là quá tốt rồi. Những lão tổ này nhóm nghe xong đỏ ngầu cả mắt, bọn hắn muốn nếm thử hấp thu, thế nhưng là không dùng. Những ánh sáng này vô cùng thần bí, bọn hắn tựa hồ không cách nào hấp thu, thậm chí có chút tia sáng trực tiếp xuyên qua thân thể của bọn hắn. Làm sao lại cái dạng này? Một cái thần tộc lão tổ đều nhanh hỏng mất, hắn sử dụng mấy trăm loại thủ đoạn, kết quả đều thất bại, loại này tiên quang căn bản là không có cách hấp thu đến thể nội a. Cũng có lão tổ chưa từ bỏ ý định, hắn nói, không hổ là tiên cổ thời kỳ liền tồn tại tiên quang a. Chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền có thể hấp thu. Bất quá ta sẽ không dễ dàng buông tha. Cái này một số người tiếp tục nếm thử, nhưng cũng không có người thành công. Lúc này, một người mặc áo đen nữ tử nhanh chóng bay tới, nàng cũng tiến vào bên trong cung điện này, cũng nhìn thấy cái này tiên quang, nàng vô cùng kích động, không nghĩ tới ở đây lại có không kém gì hỗn độn tiên quang nguyên từ tiên quang. Thật đúng là ra dự liệu của ta, nàng lại nhìn phía bốn phía, phát hiện những lão tổ tông kia đang điên cuồng hấp thu. Khóe miệng nàng vung lên một vòng cười lạnh, một đám đứa đần, ngươi nói cái gì? Chung quanh những cường giả kia đều nổi giận, bọn hắn nguyên bản hấp thu tiên quang thất bại, liền phát điên vô cùng, bây giờ lại còn có người khiêu chiến bọn hắn, thực sự là đáng giận. Trong nháy mắt liền có không ít lão tổ nhìn phía nữ tử áo đen, trong mắt tỏa ra tia sáng, lập tức thiên băng địa liệt, liền xem như 70 giai lão tổ cũng không chịu nổi mạnh như vậy áp lực a. Nhưng mà cô gái áo đen kia lại không thèm để ý chút nào, tất cả áp lực ở trước mặt nàng tan thành mây khói. Chung quanh những lão tổ kia nhóm chấn động vô cùng, nữ nhân này là thần thánh phương nào, quá thần bí a, thực lực quá mạnh mẽ a. Nữ tử áo đen không là người khác, chính là Chim Sơn Ca. Nàng nói, như thế nào, nói các ngươi là đứa đần, các ngươi còn không phục sao? Các ngươi cho là như vậy thì có thể hấp thu nguyên từ tiên quang sao? Thực sự là nực cười, các ngươi liền chân chính nguyên từ tiên quang cũng không thấy. Liền nghĩ thu, những thứ này cũng chỉ là một đạo tiên quang, thả ra tới tia sáng mà thôi, căn bản cũng không phải là chân chính tiên quang, các ngươi tự nhiên không có cách nào hấp thu. Nói xong, nàng không tiếp tục để ý những lão tổ này, mà là hướng về phía trước phóng đi, rất nhanh. Thân ảnh của hắn liền biến mất trong ánh sáng, chung quanh những lão tổ kia nghe xong cũng là kinh nghi bất định. Có người nói, đi theo sau xem, bọn hắn đi theo, mặc dù nói nữ nhân này phách lối, nhưng thực lực đủ mạnh, nói không chừng a, thật sự có thể tìm được vậy chân chính nguyên từ tiên quang. Bọn hắn xuyên qua ánh sáng vô tận, rốt cuộc đã tới phía trước, bọn hắn phát hiện, phía trước quả thật có mấy đạo quang mang, càng thêm rực rỡ, chung quanh những cái kia quang, cũng là cái này mấy đạo quang mang, là thả ra, phía trước mấy đạo quang mới thật sự là nguyên từ tiên quang, những thứ này nguyên từ tiên quang phiêu phù ở trong hư không. Bọn hắn liền như là thiên long đồng dạng, tỏa ra hào quang chói sáng, để cho vô số người ngước nhìn. Giờ khắc này, đám người bản nguyên đại đạo lần nữa đung đưa kịch liệt. Tất cả mọi người điên cuồng, động thủ, bọn hắn nhất định muốn cướp được nguyên từ tiên quang. Đại chiến, trong nháy mắt liền bạo phát, đánh thiên băng địa liệt, nơi này nguyên từ tiên quang cũng không nhiều, cộng lại cũng chưa tới 5 cái, bọn hắn nơi này cường giả lại vô cùng nhiều, căn bản cũng không đủ phần đích. Chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Chương 9783 luyện hóa chiến giáp. Phòng ngự tăng nhiều, chiến đấu kịch liệt, theo chân chính nguyên từ tiên quang xuất hiện a, trong nháy mắt liền bạo phát, vô số cường giả đỏ ngầu cả mắt, bọn hắn hướng về phía trước vọt tới, nhất là những cái kia thực lực cường đại lão tổ, càng là từng cái kích động như điên, bây giờ bất kể là ai dám ngăn đón tiếp bọn hắn nhất định sẽ điên cuồng phản kích, ụt ụt ụt, từng cỗ cường đại thần lực bộc phát, bao phủ thiên địa, mấy chục đạo thân ảnh trong nháy mắt liền hướng về phía trước vọt tới, có người lộ ra bàn tay to, có người lấy ra bảo tháp, cũng có người ngưng kết, tạo thành một phương lồng giam, giết hướng về phía trước, muốn cướp đoạt nguyên từ tiên quang, mà tại phía trước nhất, là mặc áo đen váy dài nữ tử Chim Sơn Ca. Chim Sơn Ca, trong đôi mắt phóng ra phù hiệu màu đen, nàng hướng về sau lưng liếc mắt nhìn, lập tức, cường đại nguyên thần chi lực bộc phát, chung quanh những lão tổ kia đều hứng chịu tới nguyên thần phong bạo xung kích. Từng tái nhanh chóng ngăn cản, chờ bọn hắn ngăn trở thời điểm, phát hiện Chim Sơn Ca đã sớm đi tới một đạo tiên quang trước mặt. Hơn nữa Chim Sơn Ca chung quanh có đáng sợ nguyên thần phong bạo, lực lượng kia nhường bọn hắn kinh hãi, bọn hắn biết nữ nhân này thực lực vô cùng đáng sợ, không phải bọn hắn có thể chống lại. Trong lúc nhất thời, không người nào dám tiếp cận Chim Sơn Ca cái hướng kia. Bọn hắn đi cướp đoạt mấy cái khác nguyên từ tiên quang. Đại chiến vô cùng kịch liệt, nhưng mà rất nhanh liền kết thúc, đừng nhìn nơi này cường giả rất nhiều, nhưng mà kỳ thực chênh lệch cũng rất rõ ràng. Rất nhanh liền có người chiếm đoạt tiên cơ, trong đó có ba đạo nhân ảnh, khí tức trên thân cực kỳ đáng sợ, ở bên cạnh hắn, có cường đại thần lực đang bùng nổ, vượt xa những thứ khác 70 giai lão tổ, cái này ba cá nhân tu vi vậy mà đều đạt tới 71 giai. Đừng nhìn chỉ là nhất giai chênh lệch, nhưng mà sức mạnh trong đó khác biệt lớn vô cùng, chung quanh những cường giả kia, nhìn qua cái này ba đạo nhân ảnh thời điểm, cũng là như lâm đại địch, Ba người này thực lực quá mạnh mẽ, lực áp quần hùng a, chỉ sợ cuối cùng bảo vật muốn bị ba người này chiếm được. Nhưng mà, ba người này mặc dù cũng là 71 giai cường giả, nhưng mà cũng không khả năng toàn bộ nhận được, bởi vì phía trước chỉ có hai đạo nguyên tử quang, theo lý thuyết, ba cái trong cường giả, còn có một cái sẽ bị đào thải, ba cái cường giả đứng tại bên trong hư không, bọn hắn lẫn nhau đánh giá đối phương, khí tức trên thân bộc phát, bọn hắn không ai nhường ai, ở trong đó có một người mặc tinh thần chiến giáp, trên người có từng mảnh tinh hà tại vờn quanh. Nếu như Lâm Hiên ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra đối phương, bởi vì người này chính là Thất Tinh Thành Chủ. Thất Tinh Thành Chủ cũng tới đến bên trong Long Môn, hơn nữa những thời giờ này hắn cũng có sở tạo hóa. Tu vi của hắn cũng có tăng lên, đạt tới 71 giai, thực lực tăng nhiều, viễn siêu phía trước. Thất Tinh Thành Chủ trầm giọng nói, hai đạo tiên quang, trong đó một đạo cho ta, một đạo khác hai người các ngươi tranh đoạt a. Nhìn ý của lời này, hắn muốn tự mình chiếm lấy một cái này khiến mặt khác hai cường giả nổi giận, cái kia hai cường giả hư lạnh, cho ngươi, nói đùa cái gì, hỏi trước một chút kiếm trong tay của ta có đáp ứng hay không. Ba người đối chọi gay gắt, cái không nhượng bộ, liền tại bọn hắn bên này lẫn nhau giằng co thời điểm. Một bên khác, Thẩm Tĩnh Thu đã luyện hóa thành công, nàng đem 6 cái chiến giáp, toàn bộ đều luyện hóa. Thẩm Tĩnh Thu đem chiến giáp cho Lâm Hiên, tiếp đó vừa cười vừa nói, có thể, Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, nhịn không được trở nên kích động, mà một bên Đỏ Sậm Thần Long càng là nhảy tới. Hắn tiến lên, nói đến, cho ta một kiện, Lâm Hiên chụp đối phương một cái tát, nói, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Lâm Hiên lấy trước ra một kiện cho Thẩm Tĩnh Thu, nói đến, Thu Nhi, kế tiếp ngươi đi chỗ vô cùng nguy hiểm, ngươi mặc bên trên một kiện. Thẩm Tĩnh Thu cũng không có nhận, nàng lắc đầu nói, không cần, Lâm Hiên ca ca, ta có cái này. Nói xong, tay nàng vung lên, lập tức trên thân vậy mà hiện lên một kiện chiến giáp đồng thau. Nàng nói đến, chiến giáp này phẩm giai so khác chiến giáp còn cao hơn. Có thứ này, ta liền không cần những thứ khác chiến giáp, nguyên lai là cái dạng này a. Lâm Hiên gật gật đầu hiểu rồi, hắn nói đến, vậy được rồi, vậy ngươi sau đó muốn cẩn thận, sau đó thì sao? Thẩm Tĩnh Thu liền rời đi, nàng muốn tự mình đi tới. Lâm Hiên nhìn về phía trên bầu trời, Thẩm Tĩnh Thu thân ảnh, triệt để biến mất không thấy, hắn mới thu hồi ánh mắt, hắn nhìn phía Đỏ Sậm Thần Long, vừa cười vừa nói, cho ngươi. Nói xong, hắn lấy ra một kiện chiến giáp, đưa cho Đỏ Sậm Thần Long, Đỏ Sậm Thần Long nhanh chóng bay đi, trên thân lập tức toát ra thất thải một dạng tia sáng. Hắn quay người hướng về phía Lôi Long nói, tới tới tới, đánh ta nha, nhanh lên một chút. Lôi Long Vương giờ khóc giờ cười, nhưng vẫn là đưa tay cho đối phương một chưởng, đáng sợ lôi đình chi lực bộc phát, vỗ về phía Đỏ Sậm Thần Long, trong nháy mắt liền đem Đỏ Sậm Thần Long cho đánh bay ra ngoài. Trong hư không xuất hiện từng cái hắc động, ở trong thiên địa xoay tròn, tựa là hủy diệt sức mạnh, mênh mông tứ phương. Đỏ Sậm Thần Long bị đánh bay ra ngoài sau đó đâu? Rất nhanh liền đằng không mà lên, hắn nói, ai u, đau quá a, bất quá cũng chỉ là đau đớn một chút, ta không có thụ thương. Ha ha ha ha, chiến giáp thật lợi hại, vậy mà có thể ngăn cản 70 giai sức mạnh. Đỏ Sậm Thần Long kích động phá lên cười, Lôi Long Vương cũng là chấn động vô cùng, chiến giáp này thật đúng là nghịch thiên, hắn một trận hâm mộ. Lúc này, Lâm Hiên cũng lấy ra một kiện chiến giáp cho Lôi Long Vương, nói đến, mặc vào đi. Lôi Long Vương vô cùng kích động, thậm chí ngay cả Lâm Hiên cũng mặc vào một kiện, còn thừa lại ba cái, Lâm Hiên thu vào, chờ trở lại thần vực sau đó lại cho những người khác a. Chiến giáp này, một cái đã đủ dùng. Nhiều xuyên cũng không hề dùng, ba người mỗi người đều mặc một kiện thất thải chiến giáp. Lực phòng ngự tăng nhiều, Lâm Hiên nói đến, đi thôi, đi những thứ khác cung điện xem một chút đi, nơi này cung điện thần kỳ như vậy, khẳng định có không thiếu đồ tốt. Ba người quay người rời đi, lần theo đường cũ đi về, lần này, bọn hắn rất thoải mái rời đi, chờ sau khi đi ra, ba người liền cảm nhận đến nơi xa truyền đến một luồng khí tức đáng sợ. Đỏ Sậm Thần Long lập tức nhãn tình sáng lên, hắn nói đến, có bảo vật. Lâm Hiên cũng là cười. Không nghĩ tới mới ra tới liền thấy bảo vật, hắn vất tay nói đến, đi, chúng ta đi xem một chút. Ba người thu liễm lại trên người thất thải quang mang, sau đó đằng không mà lên, bay về phía phương xa. Cổ lão cung điện, bên trong sáng chói tiên quang, vẫn đang tỏa ra, mà tại cung điện này chỗ sâu, Thất Tinh Thành Chủ trên thân tỏa ra ánh sáng đáng sợ. Hắn nhìn qua đối diện hai cường giả nói, hai vị còn phải lại ra tay sao? Đối diện hai cường giả sắc mặt có chút khó coi, cái này Thất Tinh Thành Chủ sức mạnh trên người, so với bọn hắn còn cường đại hơn. Vừa rồi giao phong ngắn ngủi, bọn hắn vậy mà ăn phải cái lỗ vốn, đoán chừng thật đánh nhau, bọn hắn sợ rằng sẽ bị thua. Nghĩ nghĩ, bọn hắn thu hồi ánh mắt, không tiếp tục ý xuất thủ. Thất Tinh Thành Chủ cười ha ha một tiếng, đã như vậy, cái kia đạo này nguyên từ tiên quang là thuộc về ta. Sau khi nói đến đây, Thất Tinh Thành Chủ gương mặt kích động, quá tốt rồi, có cái này nguyên từ tiên quang, hắn nói không chừng có thể lần nữa đột phá. Nhưng lại tại lúc này, nơi xa truyền đến một thanh âm, đạo này nguyên từ tiên quang, ta muốn. Thanh âm này, to vô cùng, hơn nữa hết sức phách lối, hết sức bá đạo, tựa hồ hoàn toàn không có đem Thất Tinh Thành Chủ để vào mắt. Lời này vừa ra, bốn phía xôn xao, đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, bọn hắn muốn nhìn một chút, là ai gan to bằng trời như vậy, ngay cả Thất Tinh Thành Chủ sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Hắn cũng ngẩng đầu nhìn lại, hắn muốn nhìn một chút, là ai, không biết trời cao đất rộng như vậy, dám cùng hắn là địch. Chương 9784 cường thế đăng tràng. Nghe được cái này phách lối lời nói, tất cả mọi người choáng váng, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa hư không lan lộn, ba bóng người xuất hiện ở bên trong hư không, ở trong đó có hai đạo long ảnh, uy vũ bất phàm, xem xét chính là vô cùng cường đại thần long, mà tại hai đạo thần long bên cạnh còn đứng một người trẻ tuổi. Đây là một cái phi thường trẻ tuổi nam tử, hắn vô cùng anh tuấn, hắn đứng ở nơi đó liền phảng phất một thanh thần kiếm. Tùy điều địch đều có thể ra khỏi vỏ, nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia đều ngẩn ra. Ngay cả Thất Tinh Thành Chủ cũng ngây ngẩn cả người, hắn tập trung vào cái kia anh tuấn người trẻ tuổi, ngây người sau một lát mới kinh ngạc thốt lên đứng lên. Là ngươi, Lâm Vô Địch, nghe được thanh âm này, còn lại mấy cái bên kia người cũng là một mảnh xôn xao. Vô số đạo ánh mắt, đều rơi vào Lâm Hiên trên thân, sau đó một đạo đến tiếng kinh hô vang lên, lại là Lâm Vô Địch, đây chính là chư thiên vạn giới đỉnh cấp thiên kiêu A. Vô thượng thiên tài kiếm đạo A, đối phương vẫn là Đại Long kiếm chủ đâu, đối phương quả nhiên xuất hiện rồi. Có một số người đã sớm nhận biết Lâm Hiên, bây giờ mới gặp lại bọn hắn, cảm khái vô cùng, cũng có một số người đặc biệt hiếu kỳ, bởi vì bọn họ là lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Hiên. Bất quá bọn hắn đều nghe nói qua Lâm Hiên danh tiếng. Bây giờ, bọn hắn đều hiếu kỳ đánh giá trong truyền thuyết này thiên tài kiếm đạo. Đương nhiên, cũng có một số người nhíu mày, thậm chí có chút khinh thường nói, thì ra hắn chính là Lâm Vô Địch, bất quá hắn như thế nào phách lối như vậy nha. Hắn vậy mà muốn cướp đoạt nguyên từ tiên quang, thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. Coi như hắn thiên phú cho dù tốt, chẳng lẽ còn có thể cùng những lão tổ này chống lại hay sao? Lời này vừa ra, không ít người đều gật gật đầu, phải biết nơi này lão tổ cũng không ít, thế nhưng là còn không phải đều thua ở trong tay Thất Tinh Thành Chủ. Cái này Thất Tinh Thành Chủ quá mạnh mẽ, liền bọn hắn cũng không là đối thủ, chớ nói chi là Lâm Hiên. Tại những này trong tiếng nghị luận, Thất Tinh Thành Chủ cũng là nhíu mày, sau đó, khóe miệng của hắn dương lên vẻ lạnh như băng nụ cười. Hắn đã từng không chỉ một lần cùng Lâm Hiên, đã từng quen biết, phía trước tại Thất Tinh Thành, hắn còn bị Lâm Hiên đùa bỡn, sau đó thì sao, hắn lại đối Lâm Hiên ra tay, kết quả hắn thất bại, lúc đó hắn kinh động như gặp thiên nhân, hắn không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà có thể cùng hắn chống lại. Hơn nữa hắn phát hiện, Lâm Hiên còn chiếm được Thất Tinh Thành cổ lão trận pháp. Thất Tinh kiếm trận, đây là thuộc về hắn kiếm trận, hắn nhất định muốn một lần nữa đoạt lại, bây giờ đâu, hắn thực lực tăng nhiều, xa xa vượt qua phía trước, coi như cái này Lâm Hiên nắm trong tay Thất Tinh kiếm trận, cũng không phải đối thủ của hắn. Tiểu tử a, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại xuất hiện ở đây. Thất Tinh Thành Chủ nhìn về phía Lâm Hiên vừa cười vừa nói. Ngươi không phải là đối thủ của ta, còn có ngoan ngoãn giao ra Thất Tinh kiếm trận, bằng không đừng trách ta không khách khí. Thất Tinh Thành Chủ âm thanh vang lên, nương theo mà đến còn có đầy trời tinh quang nở rộ. Bao phủ thiên địa, lời này vừa ra, chung quanh những người kia đều yên tĩnh lại, bọn hắn đều trợn to hai mắt, nhìn sang, có người nói đến, xem ra hai người kia đã sớm quen biết, hơn nữa tựa hồ còn có ân oán. Tựa như là cái này Lâm Vô Địch cướp đi Thất Tinh Thành Chủ một cái trận pháp. Thương Thiên nha, không phải chứ, hắn là làm sao làm được nha. Đám người chấn kinh, cũng có người nói đến, Thất Tinh Thành Chủ thực lực mạnh như vậy, đoán chừng sẽ không tốt bày thôi. Hắn muốn xuất thủ, cái này Lâm Vô Địch tuyệt đối ngăn cản không nổi. Tiểu tử, làm sao bây giờ, muốn động thủ sao? Nơi này tiên quang nắm giữ cường đại đại đạo sức mạnh. Đỏ sậm thần long đã sớm kích động không thôi, hắn nhìn chằm chằm xa xa tia sáng, trong mắt mang theo ánh mắt tham lam. Động thủ là khẳng định muốn động thủ, Lâm Hiên tập trung vào Thất Tinh Thành Chủ, sau đó thấp giọng nói đến, cái này Thất Tinh Thành Chủ giao cho ta, các ngươi hai người nếm thử cướp đoạt một đạo khác tiên quang. Nhớ kỹ, lượng sức mà đi, đỏ sậm thần long gật gật đầu, Lôi Long Vương cũng là hít sâu một hơi, hướng về một bên khác vọt tới, nơi đó còn có hai cái này vô cùng cường đại lão tổ. Bọn hắn nhìn thấy có người vọt tới sau đó, cũng là như lâm đại địch, rất nhanh, nơi đó đại chiến liền lần nữa bạo phát, còn lại những người kia kinh hô liên tục. Không nghĩ tới long tộc người vậy mà không có liên thủ đối phó Thất Tinh Thành Chủ, mà là tách ra hành động, cái ý gì, muốn cướp đoạt tất cả nguyên tử tiên quang đi, dã tâm có phần cũng quá lớn a. Thất Tinh Thành Chủ thấy đến một màn này thời điểm, ánh mắt lấp lóe, thân hình hắn giật giật, nhưng nháy mắt sau đó, Lâm Hiên liền đã đến trước mặt hắn. Lâm Hiên nói đến, Thất Tinh kiếm trận, đã là của ta không có khả năng lại giao ra, ngươi liền chết cái ý niệm này a. Bất quá ta cũng có thể cho ngươi một cơ hội, ngươi bây giờ rời đi, ta có thể không đối với ngươi động thủ. Nghe nói như vậy thời điểm, chung quanh những người kia lần nữa ngây ngẩn cả người, chẳng ai ngờ rằng, Lâm Hiên đã vậy còn quá phách lối, nhìn xem khẩu khí tựa hồ hoàn toàn không đem Thất Tinh Thành Chủ. Để vào mắt a, Thất Tinh Thành Chủ sắc mặt cũng là âm trầm xuống, hắn lạnh rên một tiếng nói, tiểu tử, ngươi quá không biết đạo thiên cao điểm tăng thêm, ngươi cho rằng ta vẫn là trước đây thực lực sao? 10 phần sai, nhưng ngươi cảm thụ một chút lực lượng của ta a. Nói xong, hắn bước ra một bước sức mạnh trên người, bộc phát, cường đại tinh hà bao phủ, mênh mông thiên địa, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, chung quanh những cường giả kia nhóm nhau nhau lui lại, trong mắt mang theo hoảng sợ cùng e ngại, chỉ có Lâm Hiên đứng ở nơi đó, bất động như núi, tùy ý tinh hà phong bạo, thổi bay tóc cùng quần áo của hắn. 71 cấp, khó trách dám ở trước mặt ta khoa trương, Lâm Hiên vừa cười vừa nói, bất quá 71 giai cũng có thể không đáng chú ý. Trong mắt Lâm Hiên toát ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng. Phía trước hắn lấy được nhiều loại bảo vật thực lực, thể phách đại phúc đề thăng, đã sớm vượt xa phía trước, 70 giai lão tổ, tại trước mặt Lâm Hiên căn bản cũng không đủ nhìn, liền xem như 71 giai, Lâm Hiên cũng không để vào mắt, là thời điểm cũng hiện ra một chút lực lượng của mình. Nói xong, Lâm Hiên bước ra một bước, nháy mắt sau đó, võ thần thể toát ra ánh sáng đáng sợ, liền như là một ngọn núi lửa đồng dạng, bạo phát, cường đại võ thần chi lực, bao phủ thiên địa, cả phiến thiên địa vì đó run rẩy, trong hư không xuất hiện vô số lớn vết rách, phảng phất toàn bộ tương khung muốn thần phục tại Lâm Hiên dưới chân. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, chung quanh những người kia cũng thay đổi sắc mặt, chung quanh quan chiến những cường giả kia nhóm cả đám trợn mắt há mồm. Nhất là, phía trước trào phúng Lâm Hiên những người kia, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, liền mấy cái kia 70 giai lão tổ, cũng là tê cả da đầu, trong mắt lộ vẻ rung động, bọn hắn thật là khó mà đưa, chỉ là Lâm Hiên thả ra sức mạnh, cũng đủ để cho bọn hắn kinh hãi, tiểu tử này sức mạnh rốt cuộc mạnh bao nhiêu, cái này thể phách cũng quá đáng sợ a. Hắn thật chỉ là một người trẻ tuổi sao? Một chút đối với Lâm Hiên rất quen thuộc các cường giả, cũng là cực kỳ chấn động, bọn hắn biết, Lâm Hiên phía trước chỉ có 30 nhiều giai tu vi, là không có cách nào cùng 70 giai lão tổ chống lại. Nhưng bây giờ thì sao? Giống như đã vượt qua 70 giai lão tổ, lúc này mới thời gian bao lâu nha? Thực lực của đối phương, liền xảy ra như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất sao? Cũng có một chút thần tộc khác thiên tài, bọn hắn có chút không tin, bọn hắn nói đến, có phải hay không là cái này Lâm vô địch thi triển bí pháp cưỡng ép tăng lên thực lực, lời này vừa ra, ngược lại là dẫn tới không ít người nhao nhao gật đầu. Thật có khả năng, nhưng mà, có một cái lão tổ lại là lắc đầu nói, không thể nào, dùng bí pháp cưỡng ép tăng lên thực lực mặc dù cường hãn. Thế nhưng là vô cùng phù phiếm, bây giờ, cái này Lâm vô địch sức mạnh trên người vững chắc vô cùng. Đây là thuộc về hắn sức mạnh của bản thân, lời này vừa ra, toàn trường lần nữa chấn kinh, bọn hắn thật sự bị chấn động đến. Chương 9785 bại ngươi chỉ cần một kiếm. Lâm Hiên hiện ra sức mạnh, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, chấn động toàn trường, ngay cả thất tinh thành chủ cũng là khó có thể tin. Hắn lông mày thật chặt nhăn lại, bất quá hắn cũng ở nơi đây từng chiếm được bảo vật. Hắn biết Long Môn bên trong thiên tài địa bảo vô cùng nhiều. Lâm Hiên lại lấy được Long Bi, lại có cường đại Long đến sức mạnh, nói không chừng ở đây đã tìm được không thiếu thiên tài địa bảo. Bởi vậy tăng lên thực lực, khó trách tiểu tử này vẫn như cũ phách lối như vậy nha. Thì ra thực lực tăng nhiều a, thất tinh thành chủ trong lòng bừng tỉnh. Hắn lạnh rên một tiếng, thu hồi trong mắt khinh thị, ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng vô cùng, kế tiếp hắn phải toàn lực ứng phó, mặc dù nói Lâm Hiên thực lực tăng cường, nhưng thì tính sao đâu, hắn cũng không yếu, lần này, hắn nhất định muốn chuyển bại thành thắng, tiểu tử, xem ra trong khoảng thời gian này ngươi cũng có sở tạo hóa, bất quá thực lực của ta cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng, giữa ngươi ta tất có một trận chiến, cho nên nói nhảm thì không cần nói, lấy ra ngươi lực lượng chân chính đến đây đi, nói xong câu đó, thất tinh thành chủ vung tay lên. Lập tức, sau lưng tinh hà nhanh chóng xoay tròn, vô tận tinh quang bao phủ tứ phương, ngập trời sức mạnh triệt để bạo phát, những ngôi sao kia hóa thành từng mảnh mưa sao băng. Phô thiên cái địa hướng về Lâm Hiên vọt tới, mỗi một đạo lưu tinh, đều có thể xuyên thủng đất trời, trong nháy mắt, hư không liền phá diệt, hóa thành một mảnh hỗn độn, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm. Nhao nhao lui lại, thối lui đến xa xa thời điểm, bọn hắn vẫn là lòng còn sợ hãi, có lão tổ nói đến, đây là vô cùng đáng sợ tinh thần chi lực. Mỗi một đạo tinh quang cũng có cường đại pháp tắc sức mạnh, một khi bị đánh trúng mà nói, rất khó ngăn cản a, không biết cái này Lâm vô địch muốn làm sao ngăn cản đâu. Hẳn là sẽ thi triển vô thượng kiếm đạo a. Tất cả mọi người cẩn thận hướng về phía trước nhìn lại. Đối mặt với phô thiên cái địa mưa sao băng, Lâm Hiên vô cùng thong dong, hắn hít sâu một hơi, giơ tay lên, hướng về hư không vỗ, oanh một tiếng, trong hư không xuất hiện một cái cực lớn long chảo, hướng về phía trước bắt tới, vậy mà đem đầy trời mưa sao băng bắt được, song phương va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, tựa là hủy diệt sức mạnh bao phủ tứ phương, vậy mà tay không chống lại, chung quanh những người kia đều sợ ngây người, ai cũng nghĩ không ra, Lâm Hiên không có thi triển vô thượng kiếm đạo, mà là trực tiếp thi triển cường đại thể phách sức mạnh. Hai cỗ sức mạnh đụng vào nhau, tạo thành tựa là hủy diệt khí tức, chung quanh hư không bị xé mở một từng đạo vết rách. Đầy trời tinh quang càng là lay động, hóa thành tinh thần chi hỏa, phô thiên cái địa, nhưng mà những ngọn lửa này, đi tới Lâm Hiên bên người thời điểm, toàn bộ bị chặn, Lâm Hiên trên người có một đạo long ảnh, đem đến gần những ngọn lửa kia toàn bộ cho chém chết. Nhìn thấy một màn này thời điểm, xung quanh những cái kia người quan chiến lần nữa chấn động vô cùng. Cái này Lâm Vô Địch thật đúng là cường hãn nha, chỉ là tiểu tí thân thủ, cũng đủ để rung động tứ phương. Lâm Hiên chặn đầy trời tinh thần chi lực, ngẩng đầu nhìn phía Thất Tinh thành chủ, hắn vừa cười vừa nói, nếu như ngươi trước mắt chỉ có chút bản lãnh này mà nói, cái kia chỉ sợ ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Thất Tinh thành chủ lạnh rên một tiếng, sắc mặt trở nên khó coi, kỳ thực vừa rồi hắn vẫn là muốn dò xét một chút Lâm Hiên. Bây giờ xem ra, thực lực của đối phương quả nhiên đủ mạnh, đối phương dễ dàng liền đỡ được công kích của hắn, đoán chừng kế tiếp, hắn chỉ có toàn lực ứng phó mới được, nghĩ tới đây đâu, hắn cũng sẽ không do dự. Trong mắt của hắn nổi lên một vòng lạnh thấu xương tia sáng. Hắn nói đến, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta lực lượng chân chính a. Trên người hắn tinh quang nở rộ, sau lưng tinh hà nhanh chóng xoay tròn, vô tận tinh thần chi lực ngưng kết, vậy mà tại phía sau hắn ngưng kết, tạo thành một tôn tinh thần cự nhân đỉnh thiên lập địa, liền như là một tôn cổ lão tinh thần chi thần, sừng sững ở dưới bầu trời. Tại ngôi sao này cự nhân bên cạnh, còn quấn mấy chục đến tinh hà, mỗi một phiến tinh hà đều mênh mông vô cùng, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người, thậm chí có tinh thần tộc cường giả nói đến, đây là Thất Tinh thành chủ tuyệt thế thần thông, tinh hà diệu cửu thiên, những thứ này tinh hà chi lực, nắm giữ sức mạnh vô cùng cường đại, một khi bị bao phủ mà nói, sẽ bị trong nháy mắt nuốt hết trấn áp, đám người nghe xong cũng là chấn động vô cùng, bọn hắn không nghĩ tới, vừa lên tới Thất Tinh thành chủ biến thi triển tuyệt thế thần thông. Xem bộ dáng là phải tốc chiến tốc thắng, Thất Tinh thành chủ, đứng ở nơi đó, liền như là cao cao tại thượng chúa tể đồng dạng, hắn nhìn xuống Lâm Hiên. Hắn lạnh giọng nói, đây là ta tối cường thần thông, nếu như ngươi có thể ngăn lại, cái kia, ta liền sẽ không tiếp tục cùng ngươi tranh giành. Lâm Hiên nhìn về phía trước, nhìn qua cái kia to lớn tinh thần cự nhân, cùng với vờn quanh tại đối phương bên người vô số tinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.